Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199. Cho dù là ngươi, ta cũng không chút lưu tình. Hỏi rõ ràng cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi tán nhân bộ dáng đặc thù. Nicola gật đầu, ngươi liền an tâm ở trong này học tập. Ta đi cho ngươi các bằng hữu nói một tiếng. Làm cho bọn họ ở gần đây ô ngươi thành chờ ngươi. Ta trước giáo ngươi cơ bản nhất minh tưởng. Cùng vài đạo đơn giản ma pháp, Nicola khẩn cấp dạy Gia Cát Minh Nguyệt một ít cơ bản nhất ma pháp. Chi thức, sau đó vân vê hỗn độn tóc, liền đi ra cửa tìm Quân Khuynh Diệu bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt xem đầy đất hỗn độn phòng ở, hết than lại thờ, trước thu thập nổi lên phòng ở. Loại cảm giác này thật sự là quen thuộc. Lúc trước Hình Lâm Châu cũng là thường xuyên đem phòng ở làm loạn thất bát tao vẫn cùng Thương Vô. Nhai đúng lý hợp tình, khí Thương Vô nhai dâu cùng tóc cùng nhau chiến a chiến. Cũng không biết này hai cái tính trẻ con chưa mẫn lão nhân hiện tại quá thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt thu thập xong phòng ở sau, an vị ở một bên dựa theo Nicola sở giáo phương pháp tiến vào minh tưởng trạng thái. Cùng Triệu Hồi Sư minh tưởng bất đồng, loại này minh tưởng phương thức càng chuyên chú cho thể hội cùng ngưng tụ nguyên tố năng lượng. Một mảnh hư minh bên trong, mắt thường nhìn không thấy hỏa nguyên tố khoan khoái nhảy lên. Phảng phất đang ở ngâm nga làm lòng người say ca dao. Trong cơ thể kia khỏa bảo thụ đỉnh đầu, ngọn lửa sắc thái trở nên diễm lệ lên, như vũ đạo thông thường toát ra, tràn ngập ở trong không khí nguyên tố giống nhận đến hấp dẫn dường như. Bay nhanh dung nhập của nàng trong cơ thể, chú ngữ tiếng vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt trong tay xuất hiện mấy điểm đom đóm bàn tiểu hòa tinh. Tự tại bay tới bay lui. Đây là ma pháp sao? Nguyên lai dễ dàng như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Xem kia chợt lóe hòa tinh. Kinh hỉ hoan hô một tiếng. Của ta minh tưởng phương thức cùng chú ngữ. Là trải qua vô số lần tu chỉnh thay đổi. Nếu ngươi ngay cả này đều làm không được. Vậy thật sự ngu xuẩn về nhà, Nicola giờ phút này vừa khéo đã trở lại. Xoay tiến vào sau nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói liền làm bộ như xem thường bộ dáng nói. Trong lòng hắn kỳ thực cũng kinh ngạc không thôi. Hắn bị ca tụng là ngàn năm nhất ngộ luyện kim thiên tài. Ma pháp thiên phú tự nhiên không kém, nhưng là năm đó thể hội nguyên tố năng lượng cũng dùng xong vẻn vẹn 3 tháng thời gian. Thi triển ra loại này cơ bản nhất hỏa hệ ma pháp tác dùng xong vừa khéo nửa năm ni Gia Cát Minh. Nguyệt thế này mới bao lâu? Nhiều nhất 1 giờ, cư nhiên liền đạt tới bản thân đương nhiên đau khổ tu luyện gần 1 năm thành tích. Liền tính nàng có được nguyên tố hỏa trùng, như vậy tiến độ cũng quá bất khả tư nghị thôi. Điều này cũng chính là Nicola, nếu đổi thành Lâm Khổng, khẳng định đương trường liền muốn tìm dây thừng thắt cổ. Hắn tu luyện này nói cơ bản nhất hỏa diễm ma pháp. Nhưng là đầy đủ dùng xong 3 năm thời gian a. Nicola cũng không biết, Gia Cát Minh Nguyệt trừ bỏ có được nguyên tố hỏa trùng. Đồng thời vẫn là một vị am hiểu tinh thần lực vận dụng triệu hồi sư. Hơn nữa là nhiều trọng triệu hồi sư. Học tập ma pháp tự nhiên làm ít công to. Người đã trở lại, có nhìn thấy ta bằng hữu bọn họ sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Nicola trở về, vội vàng hỏi, có, nói cho bọn họ biết, cái kia tóc đen băng sơn tiểu tử còn nói, nhường ngươi hảo hảo tu hành, sớm một chút ngưng tụ xuất ra kia cái gì vậy, về sau hảo cùng đi tìm nhạc mẫu đại nhân, bọn họ hiện tại hẳn là đã ra rừng rậm, đi ô ngươi thành, Nicola nhún vai nói, lời này, tất nhiên là Quân Khuynh Diệu nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế cái trả lời, yên tâm lại, tốt lắm, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi nếu muốn ăn cái gì lời nói, bản thân đi trong phòng bếp tìm, bên cạnh kia vài cái mở ra môn phòng đều là không. Ngươi nguyện ý ở đâu một gian bản thân tuyển, còn có ta chưa từng có khách nhân, cho nên cũng sẽ không có giường, chính ngươi nghĩ biện pháp. Nicola bị đả kích, tinh thần không tốt lắm. Xì một cái nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đi đi, ta bản thân sẽ an bài. Gia Cát Minh Nguyệt chính đắm chìm ở đối ma pháp hảo kỳ chung. thuận miệng đáp, nàng căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Không gian giới chỉ lý có rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Thu phóng chỉnh tề mỹ thực phóng 100 năm đều không cần lo lắng biến chất. Vĩnh viễn tươi mới ngon miệng, liên tính ở miểu không người yên đại sa mạc, Gia Cát Minh Nguyệt đều như thường có thể trải qua quý tộc ban ngày. Không phải là một đạo cơ bản nhất ma pháp hòa tinh sao? Có cái gì hảo vui vẻ, Nicola nhỏ giọng nói thầm một câu. Hướng bản thân phòng đi đến, hiện tại Nicola còn có thể giả bộ vài phần khinh thường. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn ngay cả trang đều trang không đi ra. Gia Cát Minh Nguyệt luyện một lát ma pháp, tùy ý tìm cái phòng, đem theo không gian giới chỉ ngõ xuất ra giường hảo, cầm khối thịt nướng xuất ra, sau đó lại minh tưởng phóng thích hỏa diễm. Lúc này đây, theo hỏa tinh lóe ra, một đạo tiểu ngọn lửa theo trong lòng bàn tay bốc cháy lên. Tuy rằng không quá mãnh liệt, nhưng đã có thể cảm nhận được trong đó độ ấm không là rất cao. Bất quá dùng để đun nóng thịt nướng là vậy là đủ rồi. Ở ngọn lửa liếm động hạ, vốn cũng đã nướng ngoài khét trong sống mi thịt bò chảy ra tinh tế màu vàng dầu trơn. Phát ra mê người mùi, một khác gian trong phòng ngủ, đã tiến vào bán giấc ngủ trạng thái Nicola rút khụt khịt. Thực hương, giống thịt nướng hương vị, bất quá gần nhất vội vàng thí nghiệm, đã thật lâu không có đi ra ngoài đi săn. Làm sao có thể có thịt nướng, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Nicola nuốt nuốt nước miếng, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, chảy nước miếng ở trên gối đầu nghịch lưu thành hà. Bình minh, Nicola theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bị bên ngoài dư thừa mênh mông hỏa nguyên tố dao động hạ nhất cú sốc. Nghiêng người nhảy xuống giường, bộ thượng trường bào tựu vãng ngoại bào đi, bên ngoài trong đại sảnh. Một đám lớn hỏa cầu chính kéo diễm vĩ, như mưa sao xa bàn xẹt qua từng đạo tuyệt với đường cong. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ kỹ chú ngữ, thoải mái thao túng này đó hỏa cầu. Trải qua tối hôm qua ma pháp thịt nướng sau, của nàng ma pháp thực lực có về bản chất vượt rào. Đã có thể thi triển ra hỏa cầu thuật, bất quá bởi vì Nicola cũng không có giáo nàng càng nhiều hơn ma pháp chú ngữ. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt đành phải đồng thời ngưng tụ ra nhiều đạo hỏa cầu. Đây là nơi phát ra cho Lâm Khổng ma pháp dẫn dắt. Bất quá thoạt nhìn, giống như uy lực tuyệt không nhược cho Lâm Khổng tự mình thi triển. Đương nhiên, Lâm Khổng sao băng hỏa vũ vốn liền không có cường đến chỗ nào đi. Sao băng hỏa vũ, ngươi cư nhiên có thể sử dụng sao băng hỏa vũ. Trời ạ, ngươi đây là muốn thiêu phòng ở sao? Mới từ trong mộng tỉnh lại Nicola đã quên làm bộ khinh thường. Ôm đầu kinh hô một tiếng, không nguy hiểm như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cười phất phất tay. Kia phiến sao băng hỏa vũ ở giữa không trung xẹt qua một đạo hình đường cong. Bồng bạo khai, rồi sau đó biến mất, chỉ để lại một mảnh như xà phòng phao vỡ tan khi huyễn lệ quang ảnh. Ngươi không có gạt ta, xác định trước kia không có học quá ma pháp sao? Nicola dùng bất khả tư nghị ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt đều nhanh chừng rớt, nếu không là hắn ngày hôm qua trả giá bị rơi thất điên bát đảo kém chút não chấn động đại giới. Tự mình tra xét quá Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể không có ma pháp sư nguyên tố dao động. Cơ hồ liền muốn hoài nghi nàng là có khắc mục cố ý che giấu thực lực. Nicola có thể khẳng định. Ít nhất ở đêm qua bản thân giáo Gia Cát Minh Nguyệt minh tưởng chú ngữ phía trước. Nàng tuyệt đối cùng ma pháp sư bắt cột xả không lên một điểm quan hệ. Nói cách khác, cả đêm, chỉ dùng một buổi tối nàng có thể như thế tự nhiên thao túng hỏa nguyên tố. Tuy rằng này đó hỏa nguyên tố còn chưa đủ cường đại. Nhưng đối với một gã ma pháp sư, nhất là luyện kim thuật sĩ mà nói, quan trọng nhất kỳ thực chẳng phải nguyên tố cường độ. Mà là khống chế năng lực, như vậy cường nguyên tố khống chế năng lực, tuyệt đối không là có được nguyên tố hỏa chủng có thể làm được. Bản thân đến cùng gặp gỡ nhất cái gì dạng ma pháp quái thai. Cùng nàng so sánh với, bao gồm bản thân sở có cái gọi là ma pháp thiên tài. Đều hẳn là đi gặp trở ngại, hoặc là thắt cổ, nhảy xuống biển, Nicola lại là khiếp sợ lại là hổ thẹn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới bản thân một đạo sách lậu sao băng hỏa vũ đem Nicola khiếp sợ. Thành như vậy, Hưng Chí bừng bừng hỏi, lão nhân, hôm nay lại dạy ta chút gì? Trước kia bị Hình Lâm Châu nhồi cho vịt ăn giống như giáo dục khiến cho choáng váng đầu não. Trướng nhất bụng oán khí thời điểm, nàng cũng sẽ như vậy xưng hô một chút hắn. Hôm nay có chút vui vẻ, tự nhiên mà vậy toát ra này từ ngữ. Lão nhân, Nicola vốn liền mờ mịt ánh mắt càng mê võng. Trước mắt, phẳng phất ra một trương thanh tú hoạt bát khuôn mặt, một bộ đã lâu hình ảnh ánh vào trong óc. Lão nhân, hôm nay lại dạy ta chút gì? Một gã cổ linh tinh quái hoạt bát thiếu nữ thu thu lão nhân dâu. Làm nũng giống như nói, không lớn không nhỏ, có đối ra ra nói như vậy sao? Lão nhân giả bộ tức giận bộ dáng nói, không giáo phải không, ta đây đi chơi à, thiếu nữ một điểm không lên làm. Dỗi nói, được rồi, ngươi muốn học cái gì? Ra ra đều giáo ngươi, lão nhân ha ha cười to. Lão nhân, ta muốn học biển lửa đốt thiên, thiếu nữ nâng cằm nghĩ nghĩ nói. Cấm chú, ngươi cư nhiên muốn học cấm chú. Không được, đổi một cái, lão nhân vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, rõ ràng nói ta nghĩ học cái gì ngươi sẽ dạy cái gì. Sẽ không là chính ngươi cũng sẽ không thể đi. Thiếu nữ dùng khinh thường ánh mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Phép khích tướng cũng vô dụng, cái khác có thể giáo. Này không được, lão nhân nhìn thấu thiếu nữ tiểu xiếc. Keo kiệt lão nhân. Thiếu nữ bĩu môi, uy, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt thấy Nicola mờ mịt trên mặt đột nhiên trồi lên một đạo hiền lành cùng chấn. An tươi cười, ánh mắt càng là giống xuyên thấu qua trước mắt nhìn về phía rất xa địa phương. Không khỏi vươn tay thủ ở hắn trước mắt vũ vài cái. Nga, không có việc gì, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Nicola kinh tỉnh lại, ngượng ngùng, đó là ta trước kia nói đùa lão sư khai thói quen. Nicola, chúng ta hôm nay lại học chút gì? Gia Cát Minh Nguyệt giải thích một câu. Nga, Nicola trong mắt hiện lên một chút không dễ phát hiện thất vọng sắc. Lão nhân, cỡ nào làm cho người ta hoài niệm xưng hô? Vốn là nghĩ tới đoạn thời gian giáo ngươi sao băng hỏa vũ. Không nghĩ tới ngươi đối ma pháp lĩnh ngộ năng lực cao như vậy. Hôm nay buổi sáng ta trực tiếp giáo ngươi hỏa tường thuật đi. Đây là hỏa hệ ma pháp hộ thuẫn nhập môn ma pháp. Buổi chiều chúng ta học tập luyện kim thuật. Gia Cát Minh Nguyệt đối ma pháp thiên phú đã vượt qua. Nicola dự tính, đành phải đem dạy học kế hoạch trước tiên. Bất quá như vậy cũng tốt. Gia Cát Minh Nguyệt tiến bộ càng nhanh. Cũng là có thể sớm hơn thu viêm tâm hòa, kế tiếp một đoạn ngày, Gia Cát Minh Nguyệt liền chuyên tâm đi theo Nicola học tập ma pháp cùng luyện kim thuật. Theo ma pháp cấp bậc không ngừng đề cao, Gia Cát Minh Nguyệt tốc độ tu luyện cũng dần dần chậm lại. Dù sao nguyên tố hỏa chủng chỉ có thể đề cao ma pháp tốc độ tu luyện, nhưng còn không có khả năng một lần là xong, càng là cường đại ma pháp. Cần ở trong cơ thể ngưng tụ ma pháp nguyên tố lại càng nhiều. Này còn có thể dựa vào không ngừng tích lũy đến hoàn thành. Thẳng đến lúc này, Nicola kia bất bình nội tâm mới rốt cuộc cân bằng một điểm mani so sánh với dưới. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim thuật trình độ đột nhiên tăng mạnh. Phong ngữ đại lục luyện kim thuật cùng Thương Lan đại lục luyện kim thuật cũng không có bản chất. Khác biệt, chính là gia tăng rồi nguyên tố nội dung. Mà sở chọn dùng đun nóng phương thức cũng theo lô hỏa biến thành ma pháp hỏa diễm. Khống chế đứng lên càng thêm nhanh và tiện, Gia Cát Minh Nguyệt vốn còn có rất mạnh luyện kim thực lực. Hỏa hệ ma pháp tiến triển tuy rằng chậm lại, nhưng là dùng để tiến hành thông thường luyện kim thí nghiệm lại không chút nào vấn đề. Ở của nàng phối hợp dưới, Nicola luyện kim thí nghiệm cũng tiến hành dị thường thuận lợi. Rất nhiều trước kia rất khó hoàn thành thí nghiệm đều có thể dễ dàng hoàn thành. Xem Gia Cát Minh Nguyệt mỗi một ngày tiến bộ, Nicola trên mặt tươi cười nhiều lên, đó là lão sư xem học đồ tiến bộ khi tươi cười. mà không chỉ là hợp tác đồng bọn gian tươi cười. Đối với Nicola mà nói, cuộc sống lớn nhất thay đổi còn không phải luyện kim thí nghiệm xác suất thành công đại phúc đề cao, mà là của hắn bàn ăn một chút phong phú lên, kia mỹ vị thịt nướng, hương nùng nấm canh đợi chút dễ dàng đã đem hắn tù binh. Chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt kêu một tiếng ăn cơm, Nicola sẽ lấy cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng tốc độ chạy vội đến trước bàn. Nicola cho tới bây giờ không thành vấn đề Gia Cát Minh Nguyệt từ nơi nào làm ra này đó thịt. Dù sao trong rừng bốn phía còn nhiều mà thỏ hoang con hoãng. Hắn mới không thời gian quan tâm này đó. Gia Cát Minh Nguyệt ngược lại không phải là đột nhiên đối nấu nướng cảm thấy hứng thú. Nhưng là nàng cũng muốn ăn cơm à. Cũng không thể mỗi ngày cùng Nicola rau dại dã quả có thượng đốn không hạ đốn được thông qua đi. Vì thế đành phải thuận tiện nhường Nicola cũng đi theo hưởng có lộc ăn. Mỗi một ngày qua đi đi, đắm chìm cho ma pháp cùng luyện kim thuật hai người đều không có ý thức được. Nicola kia trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt, trừ bỏ tươi cười càng nhiều, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, vẻ mặt cũng trở nên càng thêm hiền lành lên, càng ngày càng tượng một vị tổ phụ xem âu yếm cháu gái vẻ mặt. Theo thời gian trôi qua, tân niên đi tới, đây là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên tại đại lục này qua tân niên. Thế giới này mừng năm mới tập tục đều là giống nhau. Cũng là thân nhân trong lúc này đoàn tụ. Hôm nay sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt rời giường sau, liền nhìn đến đầy trời tuyết trắng. Lông ngỗng bàn đại tuyết trắng là tà, rất nhanh sẽ đem mặt đất, nhánh cây nhuộm thành màu trắng. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy cửa ra, phun ra một ngụm bạch khí, đi ra cửa phòng, xem dần dần biến bạch thế giới. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình biến hảo đứng lên, đi đến dưới tàng cây vươn tay, niễn khởi một nắm tuyết, trà sát, không biết, Khuynh Diệu bọn họ hiện tại đang làm cái gì đâu, còn có bằng hữu nhóm, hiện tại lại đang làm cái gì đâu, hay không đang chuẩn bị mừng năm mới, cùng thân nhân đoàn tụ ngày. Nhưng là bên người lại một người thân cùng bằng hữu đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình có chút thẫn thờ đứng lên. Liền trong lúc này, hắt xì, một tiếng hắt xì đánh gãy Gia Cát Minh Nguyệt vẻ u sầu. Gia Cát Minh Nguyệt theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Nicola xoa hồng mũi, cau mày xem ngoài cửa đại tuyết, gặp quỷ, cư nhiên tuyết rơi, nói xong, Nicola nắm thật chặt quần áo. Lại lùi về trong phòng đi. Hiển nhiên, hắn thật không thích như vậy thời tiết. Xem Nicola quan thượng môn, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhớ tới một sự kiện. Tựa hồ vị này lão nhân, là thật lẻ loi một mình. Hắn người nhà, đã bị chết ở tại trong chiến loạn. Cô độc hắn, chỉ sợ mới là chán ghét nhất mừng năm mới thân nhân đoàn tụ thời khắc. Vừa rồi của hắn biểu hiện, cùng với nói là chán ghét như vậy thời tiết. Không bằng nói là chán ghét lúc này tập tục đi. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt phức tạp xem Nicola khép chặt cửa phòng. Bỗng nhiên mày giãn ra mở ra. Tựa hồ làm cái quyết định. Nicola bản thân ngồi yên ở trên giường. Hai mắt không có tiêu cự. Không biết đang nghĩ cái gì. Thời gian từng giọt quá khứ. Nicola rốt cục thật dài thở dài. Đứng dậy thời điểm, bên ngoài lại truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt tiếng đập cửa. Lão nhân, nhanh chút xuất ra, mừng năm mới a, đây là mừng năm mới, ngươi cho là trốn ở bên trong là có thể không cho ta hồng bao. Hồng bao, cái gì hồng bao, Nicola không hiểu ra sao mở cửa, nghi hoặc xem trước mắt cười rực rỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Trong nhà ta tập tục a, vừa đến mừng năm mới, trưởng bối muốn bìa một cái rất lớn hồng bao cấp vãn bối. Cái kia hồng bao bên trong đâu, có thể trang tiền, cũng có thể trang bảo bối, đương nhiên càng đáng giá càng tốt a. Lão nhân, mau cấp hồng bao, Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí đưa tay, mau cấp hồng bao, cho mới có thể ăn cơm ni một cái đại nướng Nga đã làm tốt lắm. Còn có chân giò hun khói, còn có rau dưa salad, còn có sốt cà chua, không cho hồng bao không ăn. Này đó thức ăn, đều là người bình thường ra mừng năm mới thời điểm thiết yếu phong phú thức ăn. Nicola xem trước mắt đúng lý hợp tình thân bắt tay vào làm muốn cái gì hồng bao thiếu nữ. Trước mắt đầu tiên là một trận hoảng hốt, tiếp theo là một mảnh thanh minh, cái mũi thậm chí đều có chút ê ẩm cảm giác. Này thiếu nữ, trước mắt này cười rực rỡ thiếu nữ, vừa rồi nói là, trưởng bối muốn đưa vãn bối này nọ, đúng không, là trưởng bối, đưa vãn bối, ngươi cái tiểu tham tiền, có phải không phải ta cấp hồng bao không đủ đại, ngươi sẽ không làm nhiều như vậy ăn ngon. Nicola khóe mắt chua xót. Nhưng là trên mặt lại thổi dâu trừng mắt chống nạnh nói. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên gật đầu. Lão nhân, ngươi nếu không nghĩ ngày mai chỉ uống điểm cháo trắng, cũng sắp điểm đem ngươi bảo bối giao ra đây. Thái độ ác liệt, muốn hồng bao liền thái độ cho ta tốt chút. Đi đi đi, chuẩn bị ăn đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi hồng bao. Nicola vẫy tay giống đuổi ruồi bọ giống nhau vội vàng Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng là đáy mắt hắn cũng là tràn ngập ý cười, trong lòng càng là ấm áp sắp hòa tan. Hảo, ta đi chuẩn bị bộ đồ ăn, ngươi nhanh chút a, Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò câu, mới xoay người đi phòng bếp. Nicola lại đóng cửa lại. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người xem cửa phòng, trên mặt hiện lên tươi cười. Nicola lại thế nào cường đại, kỳ thực vẫn là cái khát vọng tình thân, khát vọng quan tâm phổ thông lão nhân mà thôi. Phía sau cửa, Nicola từ từ nhắm hai mắt, bình phục bản thân bốc lên nỗi lòng. Hắn giờ phút này tâm tình tốt lắm, thật sự tốt lắm Ani này năm, là thật nhiều năm trước tới nay. Nicola quá vui vẻ nhất một năm, mà này đó trí nhớ, đều trở thành hắn cuối cùng nhân sinh quý giá nhất trí nhớ. Năm là quá xong rồi, bất quá, Nicola càng là nghiêm cẩn dạy Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có chút khổ không nói nổi. Hôm nay, màn đêm buông xuống, kết thúc luyện kim thí nghiệm sau. Hai người ăn qua bữa tối đều tự trở về phòng. Gia Cát Minh Nguyệt ôn tập buổi sáng vừa học hỏa diễm ma pháp. Dần dần lâm vào minh tưởng bên trong. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt. Bên ngoài, tựa hồ có một tia khác thường nguyên tố dao động, ở nắm giữ cơ bản ma pháp khống chế sau. Gia Cát Minh Nguyệt thần thức lại trở nên mẫn cảm đứng lên. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một đạo nhân ảnh im ắng hướng Nicola phòng đi đến. Nhớ được Nicola nói qua, chỉ có ma đạo sư cấp bậc hỏa hệ ma pháp sư tài năng thông qua bên ngoài viêm tâm hỏa hình thành. Quang ảnh, người kia là ai, là địch là bạn, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc cảnh giác đứng lên, mặc niệm chú ngữ. Trong tay xuất hiện một mảnh như đao bản ám màu xanh hỏa diễm mani diễm nhận thuật. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sở nắm giữ mạnh nhất công kích tính ma pháp. Người nọ đột nhiên dừng bước lại, phảng phất cảm giác được cái gì. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt kết thúc chú ngữ phóng ra diễm nhận thời điểm. Người nọ trở nên xoay người, một đạo vĩ đại màu trắng hỏa cầu theo của hắn ngực nổ bắn ra mà ra. Hoàn toàn không ngờ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy. Phóng thích ma pháp như vậy sắc bén. Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả vừa mới hỏa tường thuật đều không kịp thi triển. Chỉ có thể trơ mắt xem bản thân diễm nhận bị kia đạo hỏa cầu hoàn toàn nuốt hết. Rồi sau đó, liền bị một mảnh cực nóng sở bao phủ. Chính là một lát trong lúc đó, kia một mảnh quang diễm đã đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Theo kia đập vào mặt mà đến cực nóng chung. Gia Cát Minh Nguyệt còn cảm giác được một cỗ thánh khiết hơi thở. Nhưng lúc này, này cỗ hơi thở sở mang đến cũng là mãnh liệt cảm giác áp bách. Nhìn ra được đến, người này thi triển chẳng phải cái gì thâm ảo ma pháp. Bằng không cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn liền phóng xuất ra đến. Nhưng trong đó uy lực vẫn cứ không thể coi thường. Bởi vậy cũng đủ để chứng minh, người này ma pháp thực lực còn mạnh hơn Gia Cát Minh Nguyệt ra rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhất ngưng, sát ý rồi đột nhiên mà sinh, chủy thủ xuất hiện tại trong tay nàng, lực lượng ở trong cơ thể bay nhanh lưu chuyển ngưng tụ. Chỉ muốn đối phương ma pháp dám nữa tới gần một bước, nàng liền sẽ không chút do dự đâm ra chủy thủ, đối phương ma pháp thực lực là rất mạnh. Nhưng tại như vậy đoạn khoảng cách, có thể ngăn cản trụ Gia Cát Minh Nguyệt một kích chí mệnh nhân còn không nhiều. Mà pháp sư thân thể gầy yếu nguyên bản liền cùng thú nhân tư tế giống nhau nổi danh. Nếu không có ma pháp hộ thuẫn, bọn họ cận chiến năng lực so tư tế còn muốn hỏng bét. Ít nhất tư tế còn có thể khế ước ma sủng tăng mạnh phòng hộ. Nicola Môn đột nhiên mở ra, nhất điểm hồng quang ở trong tay hắn chợt lóe mà không. Nháy mắt, một cái chớp động lục giác tinh mang ma pháp hộ thuẫn xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt áp lực chợt nhất khinh, trên người nhưng lại không hiểu cảm giác được một cỗ thanh lương chi ý. Ngay sau đó, Nicola trầm thấp chú ngữ thanh truyền vào trong tai, một mảnh hỏa vũ hướng người tới bay đi, cũng là chớp động u lam sắc, giống như đến từ địa ngục minh hỏa, kia trong đó cực nóng, đủ để làm bất luận kẻ nào cảm thấy sợ hãi. Người tới cả kinh, tung người trở ra, chân còn không có rơi xuống thực chỗ, như núi lửa phun trào bàn nham thạch nóng chảy theo người nọ dưới chân phun dũng mà ra. Đỉnh đầu, hơn 10 đêm có như thực chất màu đỏ hỏa kiếm mang theo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đương đầu rơi xuống, mà kia phiến u lam hỏa vũ cũng họa xuất một đạo quỷ dị độ cong. Quay chung quanh ở của hắn chung quanh, che lại hắn sở hữu đường đi. Gia Cát Minh Nguyệt này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nicola chân thật ma pháp thực lực. Lại là kinh ngạc lại là hướng về. Đối mặt như vậy giống như thần đến chi bút ma pháp công kích. Chỉ sợ cũng ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều khó có thể dễ dàng thoát thân. Dừng tay, sư huynh là ta, Gianni, gặp thế nào cũng tránh không khỏi Nicola ma pháp công kích. Người tới cuống quýt dưới chỉ có thể phóng xuất ra một đạo ma pháp hộ thuẫn bảo vệ toàn thân. Nhưng ở Nicola ma pháp công kích hạ, hộ thuẫn hồng quang đang ở phi trình trôi đi. Vì thế cao giọng hô, Nicola chú ngữ thanh chợt dừng lại, sở hữu ma pháp đều lập tức biến mất vô tung, trong phòng có vẻ hắc ám thanh lạnh lên, toàn bộ trong phòng, rốt cuộc không cảm giác cái loại này mãnh liệt mênh mông hỏa nguyên tố hơi thở. Tựa hồ vừa rồi căn bản sẽ không có người ở trong này thi triển quá ma pháp. Đây là cường đại ma pháp sư lực khống chế, hết thảy thu phát từ tâm ni Nicola ngón tay bắn ra. Trên vách tường ngọn nến nhất nhất thắp sáng, hắn tức giận trừng mắt nhìn đứng ở phòng ở trung ương người tới liếc mắt một cái. Trên mặt còn mang theo 7 phần tức giận, sư huynh, thật lâu không thấy, ma pháp của ngươi giống như lại tiến bộ, người tới xốc lên áo choàng. Lộ ra một trương đoan trang xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, thoạt nhìn ước chừng ngoài 30, nhưng phong vận do tồn. Toàn thân tán phát một cỗ như xuân phong bàn ôn hòa thân thiết chi ý. Cư nhiên là một nữ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt biết luyện kim sư bình thường có rất nhiều cách bảo trụ bản thân thanh. Xuân, cho nên trước mắt nữ tử chân tật tuổi hẳn là do thoạt nhìn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hừ, Nicola lạnh mặt hừ một tiếng. Sư huynh đừng nóng giận. Ta vừa rồi chính là khai cái tiểu vui đùa, Gianni thấy Nicola lãnh đạm vẻ mặt. Ngượng ngung cười cười, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói, đây là ngươi thu đồ đệ sao? Thực lực cũng không tệ, đối nguyên tố cảm ứng lực cùng lực khống chế đều rất mạnh, lúc này Gianni cũng không biết. Vừa rồi tiểu vui đùa đã làm nàng ở quỷ môn quan thượng đi rồi một vòng. Báo vui đùa tâm tính, toàn vô phòng bị dưới. Trên đời chỉ sợ không có mấy người có thể chống đỡ được Gia Cát Minh Nguyệt chí mạng nhất kích. Nếu không là Nicola kịp thời xuất hiện, nàng có thể hay không tiếp tục đứng ở chỗ này đều là cái không biết bao nhiêu. Nhĩ hảo, ta gọi Gianni, ngươi đâu? Gianni nói xong hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, kia thân thiết tươi cười cùng một thân cao quý thanh lịch khí chất. Rất khó làm người ta thăng ra bài xích chi tâm ni đây là thần côn đặc hữu khí chất. Gia Cát Minh Nguyệt ở tô phỉ trên người cũng thường thường nhìn thấy. Làm Minh Nguyệt muốn bày ra tư tế quang huy thời điểm. Kỳ thực cũng sẽ lộ ra như vậy khí chất. Gia Cát Minh Nguyệt cũng vươn tay. Theo vừa rồi kia đạo thuấn phát hộ thuẫn, nàng bao nhiêu có thể đoán được gia ni thực lực. Vừa rồi hỏa cầu xác thực chính là cái vui đùa, bằng không ma pháp quy lực không biết hội cường ra bao nhiêu lần. cho nên cũng không có sinh khí. Hai người nắm tay, nhàn nhạt tương tự cười, đều cảm giác được đối phương trên người cái loại này cùng bản thân tương tự hơi thở. Có một loại không hiểu thân thiết cảm giác, xuất phát từ lễ phép, Gianni cũng không có ý đồ tượng Nicola như vậy đối Gia Cát Minh Nguyệt tiến hành tinh thần tra xét. Nicola đứng ở nơi đó, vẫn là không nói một lời. Đúng rồi sư huynh, ta nhớ ra rồi, ngươi chưa bao giờ thu đồ đệ đệ, chẳng lẽ là của ngươi con gái riêng? Khó trách có tốt như vậy thiên phú, Gianni khoa trương mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nicola. Sau đó lặng lẽ đối Gia Cát Minh Nguyệt đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt. Nói hưu nói vượn, nàng là bằng hữu của ta. Có một luyện kim thí nghiệm cần nàng hỗ trợ, Nicola rốt cục nhịn không được mở miệng. Trên mặt nếp nhăn đều vừa kéo vừa kéo. Nga, Gianni khóe miệng lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Rốt cục khẳng nói chuyện sao? Vốn đang cho rằng hắn sẽ như vậy luôn luôn lạnh lùng đến hừng đông đâu. Gianni có chút nghi hoặc, Nicola luyện kim thực lực nàng là hiểu biết nhất bất quá. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cứ việc thiên phú không sai. Nhưng dù sao học tập ma pháp không lâu sau thực lực hữu hạn. Hội có cái gì thí nghiệm cần nàng hỗ trợ? Gianni trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì? Kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nàng chỉ có được ma đạo sư đã ngoài thực lực? Hoặc là trong cơ thể có được nguyên tố hỏa chủng tài năng lướt qua kia đạo viêm tâm hỏa hình thành? Quang ảnh, mà duy nhất quấy nhiễu Nicola cái kia thí nghiệm, sở cần viêm tâm hỏa. Này mấu chốt đã ở nguyên tố hỏa chủng, Gianni một chút liền đoán được, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định có được nguyên tố hỏa chủng. Tốt lắm, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Nicola không kiên nhẫn đánh gãy Gianni lời nói. Lần này ta đến, là phụng chủ thượng chi mệnh, muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế nhất vài thứ. Tài liệu cùng tiền thù lao ta đều mang đến, Gianni cánh tay vung nhẹ. Tượng ảo thuật giống nhau. Một cái dương gỗ lớn xuất hiện tại trước mắt, mở ra về sau, bên trong đủ loại kiểu dáng luyện kim tài liệu, còn có mấy chục khỏa tản ra các màu sáng rọi ma pháp tinh thạch. Gianni cũng không có kiêng dè Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên theo trong lời của nàng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghe không ra nhiều lắm thứ hữu dụng. Thỉnh một gã luyện kim thuật sĩ luyện chế này nọ, đó là thiên kinh địa nghĩa nhất chuyện, bất quá nhìn thấy mấy thứ này. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt vẫn là sáng ngời. Không gian giới chỉ, Gianni trên người nhất định cũng mang theo cùng loại không gian giới chỉ nhất loại bảo vật. Cho dù ở ma pháp thịnh hành phong ngữ đại lục, không gian giới chỉ cũng là hiếm có chi bảo. Đối với người bình thường mà nói chính là truyền thuyết bàn tồn tại. Xem ra thân phận của Gianni thật không bình thường a, mà nàng trong miệng chủ nhân, lại nên là cái gì thân phận? Mà kia mấy chục khỏa ma pháp tinh thạch càng là khó gặp cực phẩm tinh thạch. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đã biết đến rồi ma pháp tinh thạch giá trị. Tượng nàng trước kia săn bắt đến kia khỏa hỏa diễm nham điêu quái ma tinh. Liền đủ để làm bất luận kẻ nào áo cơm không lo thể diện mặt tiêu dao cả đời. Mà trước mắt này đó ma tinh, mỗi một khỏa đều so nàng kia một viên phẩm chất cao hơn mấy tầng. Này giá trị có thể nghĩ, Nicola lại ngay cả con mắt cũng chưa xem một chút trong dương tài liệu. Chán ghét dường như phất phất tay. Không luyện, sư huynh, Minh Nguyệt, ngươi về phòng trước đi. Ta có chút việc muốn một mình cùng Gianni nói, Nicola lại vẫy tay đánh gãy Gianni lời nói. Ôn hòa nói với Gia Cát Minh Nguyệt, kia tập quán tính toát ra hiền lành ánh mắt, làm Gianni hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Cho dù là lúc trước đối mặt gia nhân, nàng cũng rất ít ở Nicola trong ánh mắt nhìn thấy như vậy ánh mắt. Trong ấn tượng, chỉ có nhìn thấy hắn kia cổ linh tinh quái cháu gái khi mới có quá như vậy thân thái đi. Nghĩ đến đây, Gianni không khỏi lại lặng lẽ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, phòng nghỉ gian đi đến, Nicola cũng không biết. Gia Cát Minh Nguyệt có được một loại tên là khai thần thuật thần kỳ công pháp. Ở học tập ma pháp sau, nguyên bản bị nguyên tố năng lượng áp chế khó có thể vận hành khai thần thuật trở nên so dĩ vãng. Càng thêm sâu sắc, nếu muốn nghe lén lời nói, cho dù ở trong phòng nàng cũng có thể nghe được một chữ không lậu. Đương nhiên, cố ý nghe lén người khác nói chuyện là nhất kiện thật không lễ phép, hơn nữa thật không đạo đức hành. Vì, loại sự tình này Gia Cát Minh Nguyệt là sẽ không làm. Nhưng là nếu chính là tu luyện khai thần thuật, không cẩn thận phi cố ý nghe được một chút, vậy không phải là mình không lễ phép vấn đề, là đi, Gia Cát Minh Nguyệt rời đi về sau. Nicola cùng Gianni trong lúc đó không khí có vẻ càng thêm quạnh quẽ mà xa lạ đứng lên. Sư huynh, ta biết, ngươi còn vì lúc trước chuyện đối thánh chủ đại nhân canh cánh trong lòng. Phải không? Qua một hồi lâu, Gianni thở dài, nhỏ giọng nói với Nicola, đang ở tu luyện khai thần thuật trong lúc vô tình phi cố ý nghe thế câu Gia Cát Minh Nguyệt hơi. Kinh hãi, thánh chủ. Trên cái này thế giới có mấy cái nhân có tư cách được xưng là thánh chủ. Chẳng lẽ Gianni là người của thánh giáo? Nàng trong miệng thánh chủ chính là thánh giáo giáo hoàng. Hồi tưởng Gianni trên người thần côn khí chất, Gia Cát Minh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Không cần lại ở của ta trước mặt nhắc tới cái kia bội bạc tiểu nhân, Nicola cơ hồ là nghiến răng. Nghiến lợi nói, sư huynh, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nếu năm đó thánh chủ nghĩ biện pháp ngăn cản kia chàng chiến tranh, như vậy của ngươi thân nhân cũng sẽ không thể bởi vậy qua đời. Nhưng là khi đó thánh chủ đại nhân thượng vị đứng không vững. Nếu vội vàng can thiệp hai cái vương quốc gian chiến tranh, chỉ biết dẫn phát càng nhiều hơn xung đột, thậm chí phá hư toàn bộ đại lục cân bằng, mà ngươi cũng biết ta khi đó lại vừa lúc ở Bắc Cực băng nguyên lịch lãm. Căn bản cũng không biết chuyện này, bằng không chúng ta khẳng định sẽ không nhường thảm kịch phát sinh, Gianni giải thích nói. Hừ, còn nhớ rõ hắn đã từng đáp ứng quá ta cái gì sao? Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền vĩnh viễn bảo vệ tốt của ta thân nhân không gặp được gì nguy hiểm. Hắn làm được sao? Nicola trùng trùng hừ một tiếng, kỳ thực, ở nhận được tin tức sau. Thánh chủ đại nhân từng phái ra hai gã thánh kỵ sĩ tiến đến bảo vệ ngươi gia nhân. Nhưng ai cũng thật không ngờ, chiến sự hội phát triển như vậy nhanh chóng. Bọn họ đi chậm một bước, Gianni bổ sung một câu. Ngươi cho rằng nói này đó còn có ý nghĩa sao? Nicola lạnh lùng nhìn Gianni liếc mắt một cái. Gianni khổ nở nụ cười. Đúng vậy, mọi người đã chết, nói này đó còn có ý nghĩa gì? Ta thừa nhận. Mặc kệ có loại gì lý do, chuyện này, thánh chủ đại nhân đích xác sai lầm rồi, nhưng lần này, mời ngươi ra tay luyện chế mấy thứ này, không phải vì thánh chủ, mà là vì phong ngữ đại lục hàng tỷ con dân, hy vọng ngươi hảo hảo lo lắng một chút, Gianni nói. Ân, ta sở hữu thân nhân đều đã chết hết, những người khác cùng ta có quan hệ gì? Nicola lạnh lùng nói ra, Gia Cát Minh Nguyệt nghe hai người đối thoại. Nhíu mày, xem ra, ngoại giới đồn đãi Nicola vì luyện kim buông tha cho người nhà của mình. Cũng không là thật, tựa hồ có cái gì nội tình. Gianni trầm mặc xuống dưới. Nàng biết, chỉ cần Nicola nếu quyết định một sự kiện, mặc kệ khuyên như thế nào đều là không có tác dụng. Tốt lắm, mang theo người gì đó đi thôi. Thuận tiện nói cho người kia, ta, Nicola. Vĩnh viễn sẽ không vì hắn luyện gì này nọ, Nicola nói năng có khí phách nói. Ta đã biết, sư huynh, hy vọng chuyện này không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trong đó quan hệ. Còn có, đối chuyện năm đó, ta cũng thật đáng tiếc Gianni bất đắc dĩ buông tha cho việc này mục đích. Đi thôi, nếu ngươi còn tưởng là ta là sư huynh, liền vĩnh viễn không cần ở trước mặt ta nhắc tới người kia. Cũng không cần lại nhắc tới kia sự kiện, Nicola nói. Thân nhân tử, kỳ thực là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Ân, Gianni thu hồi này luyện kim tài liệu cùng ma tinh. Đi ra ngoài hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại. Nói với Nicola, tên kia thiếu nữ, là kêu Gia Cát Minh Nguyệt, đúng không? Nicola đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng lạnh như đao phong ánh mắt nhìn thẳng Chimney, nói, Gianni. Ta cảnh cáo ngươi, không cần có ý đồ với nàng, ta tuyệt sẽ không làm cho nàng cùng tân thánh giáo nhắc lên nhậm quan hệ như thế nào. Bằng không, cho dù là ngươi, ta cũng không chút lưu tình, Chiêm Ni chống lại Nicola kia lạnh như băng ánh mắt. Có chút run sợ, nàng thật không ngờ sư huynh cư nhiên để ý cái kia kêu ra Cát Minh Nguyệt thiếu nữ đến loại trình độ này. Phong ngữ đại lục, hết chương.